Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2038, Thấu Thị 16. Người đăng, HGS Ozimozese. Vốn dĩ trận này hôn nhân chính là một trận có mục đích hôn nhân. Không có như, vậy ủy khuất, đều đạt tới mục đích. Ủy khuất cái gì? Ninh Thư làm Mặc Minh ngồi ở trên giường. Chính mình lật ra một cái thùng. Theo trong dương lấy ra một cái bình. Lại lấy ra ngân châm. Mặc Minh nhìn những vật này. Hỏi, đây là vật gì? Đồ tốt. Ninh Thư mở ra bình. Bên trong là một cái toàn thân màu da nhúc. Nhích tiểu côn trùng. Có điểm buồn nôn. Nhìn khá là quái dị. Là cái gì? Mặc Minh hỏi. Ninh Thư mỉm cười nói. Là sát hại tính mệnh thuốc độc. Mặc Minh sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Ta như vậy lãng phí thuốc. Độc, Ninh Thư, là cổ. Bất quá không phải hại người cổ. Là trợ giúp người tiêu hóa cổ. Cái, này cổ chính là tham ăn một chút. Các ngươi xem như tốt đẹp ký sinh quan hệ. Ninh Thư vỗ Mặc Minh bả vai. Thân thể của ngươi không chứa được nguyên khí. Hơn nữa ngươi ăn lại ít. Bồi bổ nguyên khí so ra kém lọt mất nguyên khí. Người trung y sư phụ còn dạy ngươi cái này. Mặc Minh hỏi. Ninh Thư lắc đầu. Không phải. Ta đây là tìm cao nhân học. Người muốn ăn sao? Không ăn cũng không miễn cưỡng. Ăn đi. Mặc Minh nói. Ninh Thư có chút kinh ngạc. Thật muốn ăn. Vạn nhất có. Hại đâu. Ta bị ăn rất nhiều thiên phương. Không kém lần này. Mặc Minh nói. Ninh Thư. Luôn cảm thấy Mặc Minh lời này có điểm sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Ninh Thư sợ Mặc Minh đổi ý. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Đem tướng mạo, có điểm buồn nôn cổ trùng nhét vào Mặc Minh trong miệng. Sau đó Mặc Minh cảm. Giác một cái trơn nhẵn đồ vật trượt vào hắn trong cổ họng. Cuối cùng trượt đến, trong dạ dày. Ân, lần này thiên phương vẫn là sống. Mặc Minh sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt. Có loại buồn nôn cảm giác muốn. Ói. Mặc Minh trên người có một cỗ coi nhẹ sinh tử cảm giác. Càng xác thực tới nói. Vò đã mẻ không sợ sứt. Tình huống lại kém có thể kém đến đi đâu. Ninh Thư cười híp mắt nói. Dù sao là đồ tốt. Là ta thiên tân vạn khổ làm ra. Cởi quần áo nằm xuống. Mặc Minh nhìn Ninh Thư. Không hề động. Ninh Thư mở ra ngân châm túi. Nói, ta cho ngươi châm cứu. Ta thế nhưng là đi. Theo cấp bậc quốc bảo trung y đại phu học. Ta cho ngươi đâm đâm. Tươi sống. Máu. Ngươi còn học được cái này. Mặc Minh nhìn thô thô tinh tế ngân châm. Ninh Thư đắc chí nói. Ta học được rất nhiều. Hộ lý tri thức. Nấu dược thiện. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Mặc Minh giơ tay lên mở nút áo. Cởi bỏ quần áo, lộ ra tái nhợt thon gầy thân. Thể, làm thế nào? Mặc Minh hỏi, quá ngoan, quả thực tùy ý nàng bài bố nha. Nằm trên giường, Ninh Thư nói. Mặc Minh nằm ở trên giường. Thon gầy thân thể nằm ở trên giường thật dài một. Đầu, Ninh Thư rút ra ngân châm. Đang chuẩn bị hạ châm thời điểm. Mặc Trạch nói, bởi, vì là nằm, thanh âm của hắn mang theo giọng mũi. Đừng nói cho cha mẹ ngươi. Làm lại chuyện này. À, ta đã biết. Ninh Thư gật đầu. Biết Mặc Minh là vì nàng tốt. Vì để tránh. Cho về sau Mặc Minh xảy ra chuyện gì. Nàng phải gánh vác chịu trách nhiệm. Ninh Thư cầm ngân châm tay run một chút. Vậy ngươi còn làm ta đâm. Vạn nhất, ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Thân thể của ta rõ ràng. Đâm đi, Mặc Minh nói. Ninh Thư trợn trắng mắt. Kỳ thật chính là không tin năng lực của nàng. Dù sao ta đều phải chết. Người đâm đi. Không muốn từ bỏ trị liệu a thiếu niên. Ninh Thư cây ngân châm khử độc. Đâm vào Mặc Minh tiết trắng làn da bên trong. Vê thành hai lần. Sau đó lại đâm những địa phương khác. Chờ Ninh Thư đâm xong. Mặc Minh thế mà ngủ rồi. Ninh Thư nắm qua Mặc Minh cổ tay bắt mạch. Dù sao Mặc Minh chính là hư. Hư. Liền một chữ. Đợi đến không sai biệt lắm. Ninh Thư đem Mặc Minh trên người ngân châm rút. Cầm chăn đắp lên Mặc Minh trên người. Cây ngân châm khử độc. Thu lại. sau đó lặng lẽ đóng cửa lại, đi xuống lầu. Ninh Thư đối Mạc Minh Mụ Mụ hỏi, vườn hoa ở nơi nào nha? Ngay tại vườn hoa địa phương, chủng loại không ít. Ninh Thư ra biệt thự, đầu tiên là cho nhà lão gia tử gọi điện thoại, nói mình, mọi chuyện đều tốt. Nhu lão gia tử hỏi Ninh Thư 3 ngày sau đó lại mặt có trở về hay không tới. Nàng khẳng định là muốn trở về. Mạc Minh thân thể không tốt, có thể sẽ không đi. Tại tăng thêm nàng còn có những chuyện khác phải làm, ngoại trừ muốn dưỡng tốt Mạc Minh thân thể, càng quan trọng hơn sự tình chính là giải quyết Triệu Lượng. Nhu lão gia tử làm Ninh Thư chiếu cố thật tốt chính mình. Tại nhà khác muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng không có nói cái gì hạng mục sự tình, còn nhiều thời gian. Treo Nhu lão gia tử điện thoại, Ninh Thư cho thám tử Tư gọi điện thoại, dò hỏi một chút Triệu Lượng tình huống. Thám tử Tư phản hồi tin tức là hiện tại Triệu Lượng còn tại trong bệnh viện ở, nhưng là bên cạnh có vệ sĩ trông coi, liền cửa phòng bệnh cũng không thể vào, tình huống cụ thể không biết. Ninh Thư biểu thị mình biết rồi, xem ra Triệu Lượng thật sợ mất mật, tại bệnh viện đều mang vệ sĩ. Ninh Thư làm thám tử Tư tận lực tìm hiểu tin tức, tiền không là vấn đề. Cúp điện thoại, Ninh Thư đến vườn hoa, nhìn thấy có hoa tượng đang chiếu cố, hoa tươi, chủng loại còn rất nhiều. Ninh Thư đi vào trong vườn hoa, cầm kéo lên cắt, tương đối tao nhã đóa hoa, bách hợp cùng hoa hồng trắng, phòng ngừa tiên diễm, đóa hoa, nhan sắc quá tiên diễm, đóa hoa quá mức có tính công kích. Đối với bệnh nhân cảm xúc cũng không tốt, đem cắt tốt đóa hoa đặt ở trong giỏ sách. Buổi sáng hoa tươi còn mang theo giọt sương, mới mẻ mang theo tê mát mùi thơm. Ninh Thư thật đúng là thích như vậy ngày. Có ăn có uống, còn có thể làm điểm nung đúc tình cảm sự tình. Ân, ta là Cao Nhã, cắt một ít nhánh hoa. Ninh Thư xách theo giỏ trở lại phòng khách, nhìn thấy Mạc Minh đi lên. Ninh Thư xách theo giỏ đi qua hỏi, người dậy rồi, không phải ngủ. Mạc Minh nhìn thấy Ninh Thư trong giỏ xách đóa hoa, nói, chỉ là híp một chút, ngoại trừ bệnh tình nghiêm trọng, lâm vào hôn mê, giấc ngủ của hắn cũng không tốt, có lẽ giữ nguyên châm có điểm tác dụng, làm hắn hơi híp một chút, cái này bình hoa có thể không? Mạc Minh nhìn trên bàn bình hoa, Ninh Thư vừa nhìn, bình hoa rất đơn giản, rất lịch sự tao nhã, cùng nàng hôm nay hái hoa thật xứng. Ninh Thư vuốt mông ngựa, người ánh mắt không sai. Làm sao người biết ta cần bình? Ta nghe mẹ nói người đi hái hoa, Mạc Minh nói. Ninh Thư nhíu mày, đầu óc vẫn là thật thông minh, đáng tiếc thân thể không góp sức. Đem giỏ đặt lên bàn, cầm cái kéo tu bổ nhánh hoa, sau đó cắm vào trong bình hoa. Mạc Minh chỉ là nhìn, hai đầu lông mày mang theo một cỗ mỏi mệt, dùng tay chống đỡ chính mình huyệt thái dương. Nếu không ngươi đi nghỉ ngơi. Ninh Thư nhìn hắn cái dạng này, Mạc Minh ngày thật không dài, đã đến mức đèn cạn dầu. Kịch bản bên trong Mạc Minh mới có thể nhanh như vậy liền chết. Hết lần này tới lần khác thời gian trùng hợp, lại là tại trong hôn lễ ngã xuống. Mạc gia khó tránh khỏi giận chó đánh mèo, Nhu gia ngày liền khó qua. Lại thêm Nhu Tuyết Kiều lại đắc tội Triệu Lượng, chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ninh Thư rửa tay, tại tạp dề thượng xoa xoa tay, cho Mạc Minh rót một chén nước. Mạc Minh nước đều là dùng đặc biệt thiết bị loại bỏ. Hết chương.